Attention, please. We won't have the Dharma talk until Saturday. Tomorrow is Friday. So Saturday is Dharma home cleaning. So tomorrow we may not have a chance to remind you. So we remind you now on Saturday. By the time you leave for lunch, please put your stuff on the mat so that the volunteer can clean the whole faster. Thank you. Kính thưa quý vị, là thứ bảy là ngày chùi cái thiền đường, ngày mai thứ sáu không có pháp thoại, thành ra không có cơ hội nhắc quý vị. Thành ra thứ bảy quý vị đi ăn trưa đó quý vị, trước khi đi quý vị để tất cả đồ trên cái tấm nệm đó để cho các thiền nguyện viên chùi cho nó tốt. And following the translation of the Dharma talk into Vietnamese, if you don't listen, please continue with your walking meditation. When you get out of the hall, please leave a door open to get the fresh air in. Thank you. Kính thưa quý vị, sau đây là bài dịch buổi pháp thoại. Quý vị không muốn nghe thì xin tiếp tục đi kinh hành. Và khi quý vị ra thì để các cái cửa ra vào mở cho cái không khí mới nó vào cho nó tốt. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay sư tiếp tục nói về cái bài kinh Vô Ngã Tánh hay là Đọc Tánh Vô Ngã. Thì trước khi sư giảng thì sư nói quý vị đọc cái phần Pali cũng như là phần tiếng Anh trang 116 và 117. Thì đây là cái ý nghĩa của cái phần Pali và phần tiếng Anh đó. Này chư tỳ kheo, cảm thọ không phải là bản ngã, không phải là linh hồn hay là cái tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là bản ngã thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là bản ngã, bởi vì thọ không phải là bản ngã, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, cảm thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn kinh. Thì sư nói hôm nay chúng ta nói về cảm thọ hoặc là thọ uẩn, tiếng Pali là Vedana Khanda. Và để chứng minh rằng cảm thọ không phải là bản ngã, thì sư nói mọi người thích tiếp xúc với những cái đối tượng được ưa thích để có cái những cái sự thoải mái, để có kinh nghiệm được cái sự sung sướng thích thú. Thì cái kinh nghiệm mà sung sướng thích thú đó tức là cảm thọ, mà cảm thọ ở đây là lạc thọ, tức là một cái cảm thọ nó sung sướng. Và mọi người cũng không thích cái đối tượng mà mình không có ưa thích, bởi vì cái đối tượng không có ưa thích nó khiến cho cái kinh nghiệm của mình là một cái kinh nghiệm nó không có thoải mái, nhiều khi còn rất là khổ sở. Thì cái kinh nghiệm đó được gọi là khổ thọ. Và khi mà chúng ta luôn luôn có cái ngã chấp đó, tức là bám níu vào một cái bản ngã, khi mà mình có cái cảm thọ hoặc là lạc thọ hoặc là khổ thọ thì mình nói tôi sung sướng hoặc là tôi có lạc thọ, tôi đau khổ hoặc là tôi có cái khổ thọ. Và khi mà mình nói tôi kinh nghiệm cái này, tôi kinh nghiệm cái kia, thì cái tôi đó là một cái sự chấp vào một cái bản ngã gọi là ngã thủ. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng cảm thọ không là bản ngã, nhưng mà là vô ngã, không phải là bản ngã tức là vô ngã. Và Đức Phật nói về cái sự kiện này qua cái đoạn kinh hồi nãy, và sư đọc lại cái ý nghĩa của cái đoạn kinh đó. Này chư tỳ kheo, cảm thọ không phải là bản ngã, không phải là linh hồn hay là thực thể sống. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là bản ngã thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là bản ngã, bởi vì thọ không phải là bản ngã, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể bảo nào bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Thì cảm thọ tiếng Pali là Vedana thì có ba loại, theo kinh thì có ba loại. Thứ nhất là lạc thọ, tiếng Pali là Sukha Vedana, và thứ hai là khổ thọ, tiếng Pali là Dukkha Vedana, và thứ ba là xả thọ, tiếng Pali là Upekkha Vedana. Thì lạc thọ tức là một cái kinh nghiệm mà sung sướng về cái đối tượng, đó là lạc thọ. Và khổ thọ là một kinh nghiệm sung sướng của tâm về một cái đối tượng mà mình không có ưa thích. Và xả thọ là một cái kinh nghiệm không sung sướng, cũng không có bực dọc hay đau khổ gì hết, nó có tính cách trung tính. Tiếng Pali là Upekkha Vedana. Thì tôi xin được mở cái ngoặc ở đây là cái cảm thọ là một hiện tượng của tâm chứ không phải của thân. Nhưng mà cái cảm thọ nó xảy ra ở chỗ nào? Thì cái cảm thọ mà xảy ra nơi thân thì đó là gọi là cái cảm thọ ở thân. Mà nó xảy ra ở tâm mà không ở thân thì gọi là cảm thọ ở tâm. Quý vị nhớ cái điểm đó. Thì cái xả thọ nó không có nổi bật như là lạc thọ hoặc khổ thọ. Cho nên trong cái đời sống thường nhật chúng ta hay đề cập đến, chỉ đề cập đến lạc thọ hay khổ thọ mà thôi. Và xả thọ thường không có được nói đến. Chẳng hạn như khi quý vị để tay vào nước mát lạnh hoặc là mình tắm nước mát lạnh khi mà thời tiết nóng nực thì quý vị sẽ có một cái cảm giác nó rất là thoải mái, và cái sự kinh nghiệm cái cảm giác đó gọi là cái cảm thọ, thì ở đây gọi là lạc thọ. Và nếu mà trời mùa đông giá rét mà quý vị nằm trong cái chăn ấm và cảm thấy ấm áp thì có một cảm giác rất thoải mái, được ấm áp, thì đó là cũng là lạc thọ. Hoặc là quý vị ngồi một chập nó mỏi mệt hay là nó đau chân chẳng hạn, quý vị thay đổi cái tư thế thì nhiên quý vị có một cái cảm giác thoải mái, thì đó cũng là cái lạc thọ. Như vậy lạc thọ nó sanh khởi khi mà cái giác quan của mình nó tiếp xúc với những cái đối tượng mà được ưa thích. Nhưng mà chúng ta thì hay là con người chúng sanh cho rằng chính tôi cảm nhận cái lạc thọ đó, và cái chỗ mà chính tôi cảm nhận đó đó là một cái ngã thủ, tức là sự chấp vào một cái bản ngã, và chúng ta có khuynh hướng theo đuổi để tìm kiếm cái lạc thọ suốt trong cái cuộc đời của chúng ta. Và cái khổ thọ nó sanh khởi khi mà các cái giác quan của chúng ta nó tiếp xúc với những đối tượng không được ưa thích. Chẳng hạn như khi mình cơ thể mình xúc chạm vào một cái đối tượng nào đó mà nó không có êm ái, mà nó gây đau đớn, thì chúng ta có một cái khổ thọ. Và cũng bị vì cái ngã thủ đó là chấp vào một cái bản ngã, mình lại nói tôi cảm thấy không có thoải mái. Hoặc là nếu là lạc thọ thì tôi nói chúng nói là tôi cảm thấy thoải mái. Khi có nhấn mạnh vào tôi với cái ý nghĩa là mình chấp vào có một cái linh hồn hay bản ngã kinh nghiệm như vậy thì đó là cái ngã thủ. Còn nếu mà trong cái quy ước thường nhật mình nói để mình truyền thông với nhau để cho hiểu nhau thì cái đó là khác. Tại vì mình không thể nào mà mình không dùng cái danh xưng được, thì cái đó là một cái chuyện khác. Nhưng mà thường là nói vì cái chấp thủ vào một cái bản ngã. Chúng ta có khuynh hướng tránh những cái khổ thọ và mưu tìm những cái lạc thọ. Tuy nhiên dù chúng ta tránh nhưng có những cái lúc mà chúng ta không thể tránh được. Khi chúng ta bị bệnh chẳng hạn, chúng ta đâu có muốn không bị đau đớn đâu, nhưng mà chúng ta phải chịu đau đớn, bị khổ sở. Thì đây là một cái hiện tượng không tránh được khi những cái điều kiện nó xảy ra theo cái cách thế của nó. Thì cảm thọ là một cái tâm thái, tiếng Pali gọi là Chetasika, tức là một trạng thái của tâm. Thì quý vị nhớ là có tất cả 52 cái tâm thái, 52 cái trạng thái của tâm. Thì cảm thọ là một trong 52 cái đó. Thì tiếng Pali gọi là Vedana Chetasika. Thì cái cảm thọ mà nó xảy ra nơi thân đó, thì được gọi là Kayika Vedana, tức là cái cảm thọ mà nó xảy ra ở thân. Cảm thọ là một cái hiện tượng của tâm như hồi nãy tôi nói đó, nhưng mà ở đây nó xảy ra ở thân thì mình nói là cảm thọ nơi thân. Còn nếu mà nó xảy ra chỉ thuần ở tâm thôi, ví dụ quý vị suy nghĩ một cái chuyện gì nó không có liên hệ gì đến đụng cái thân của mình hết, nhưng mà quý vị cảm thấy sung sướng hay đau buồn, thì cái cảm thọ đó nó xảy ra ở tâm. Và cái là thọ có nghĩa là tiếng Pali là Sukha Vedana. Khi chúng ta nghĩ đến công việc hay như những cái chuyện đau buồn, chúng ta cảm thấy khổ sở, thì đó là khổ thọ. Mà nói một cách rõ rệt hơn thì khổ rõ xảy ra nơi tâm. Tại vì xíu nữa tôi mở cái ngoặc cho quý vị là theo Abhidhamma, một lúc khi sư nói tới Abhidhamma đó, thì nó có hơi hơi chi tiết hơn một chút. Phần xả thọ tức là Upekkha Vedana, tức là thọ trung tính, nó không có lạc cũng không khổ. Như vậy là có ba loại cái cảm thọ, và khi chúng ta có cái chấp thủ, cái ngã chấp đó, hay là ngã thủ đó, tức là mình chấp rằng có một cái bản ngã, một cái linh hồn nó kinh nghiệm như vậy và cho tôi buồn, tôi vui, tôi rất buồn, tôi rất vui, tôi không vui, không buồn, tôi cảm thấy sung sướng khi nói như vậy, tức là mình đã có một cái sự ngã thủ, một chấp vào một cái bản ngã, và chính cái bản đó, ngã đó kinh nghiệm cái cảm giác nó đang xảy ra, cái cảm thọ đó. Có người có khuynh hướng theo đuổi lạc thọ, thấy hình ảnh đẹp thì thích, thấy tiếng hay thì cũng ưa thích, mùi thơm vị ngon, sự xúc chạm êm ái, tất cả những cái điều này của người đi tìm cầu. Và cái hạnh phúc thì không ngoài những cái điều này. Khi mà đối tượng mà chúng ta không ưa thích mà chúng ta phải tiếp xúc thì chúng ta có cái khổ thọ. Và khi khổ thọ sanh lên, và vì cái ngã thủ tức là sự chấp vào một cái bản ngã và nói rằng tôi kinh nghiệm khổ thọ, hay là tôi có khổ thọ, hay là tôi bị đau khổ, vân vân. Thì theo mà Abhidhamma đó, thì có 8 cái tâm. Khi quý vị nhớ là có 10 cái tâm cặp năm, có hai tâm thế, một tâm là kết quả của thiện nghiệp, một tâm là kết quả của bất thiện nghiệp. Thì đây là tâm kết quả gọi là dị thục tâm đó. Thì hai tâm thấy, một tâm kết quả của thiện, một tâm của kết quả của bất thiện nghiệp. Cũng tương tự như vậy, hai tâm nghe, hai tâm ngửi, hai tâm nếm và hai tâm đụng, thì 10 đó được gọi là cái 10 tâm cặp năm. Tức là tiếng Pali là Dvi Pancha Vijnana, tức là 10 cái tâm cặp năm. Thì 10 cái tâm cặp năm này là nó không có cái gốc là tham sân hay si, hay là vô tham vô sân hay si. Cho nên nó được gọi là cái tâm vô bản, là cái tâm không có gốc. Thì có 18 cái tâm vô bản như vậy, thì trong 18 cái tâm vô bản thì có 10 cái tâm này. Thì trong 10 cái tâm cặp năm này đó, thì ngoại trừ cái tâm mà do mình tiếp xúc của cái cơ thể đó, thì 8 cái tâm còn lại là hai tâm thấy, hai tâm nghe, hai tâm ngửi và hai tâm nếm. Thì 8 tâm này khi nó sanh lên theo Abhidhamma, thì cái cảm thọ mà sanh lên cùng với 8 tâm này là cái xả thọ. Đó là theo Abhidhamma, quý vị nhớ đó là xả thọ. Thành ra sư nói đây, khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm thì không lạc, không khổ mà chỉ xả thọ. Thì có nghĩa là như vậy. Thì tôi nói nó rộng ra tí để quý vị dễ nhớ. Thì con người đó là luôn luôn thỏa mãn đối với cái lạc thọ. Khi mà mình tập thiền minh sáng niệm xứ, khi mình thấy, mình nghe thì mình ghi nhận là thấy, thấy, nghe, nghe, hoặc là ngửi, ngửi, hoặc là nếm, nếm, hay là đụng, đụng. Thì quý vị sẽ thắc mắc, hồi nãy tôi nói 8 cộng 10 cái tâm, còn hai cái tâm mà thuộc về thân đó. Đó, hai cái tâm mà gọi là thân thức đó, thì nó không có xả thọ, hoặc là lạc thọ, hoặc là khổ thọ mà thôi. Thành ra tôi mới nói 8 tâm thôi, nó chỉ có xả thọ. Nhưng mà theo kinh thì chỉ đề cập tới lạc thọ hoặc khổ thọ đối với khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm. Đó, như vậy. Thì có một cái phụ chú giải có tên là Mahatika của cái chú giải Thanh Tịnh Đạo đó, tức là Visuddhimagga đó. Thì cái phụ chú giải của chú giải gọi là phụ chú giải. Thành ra Thanh Tịnh Đạo là một cái chú giải mà như tôi đã chia sẻ với quý vị là được ngài Phật Âm đó, ngài Buddha Gosha đó, ngài sang định lại cỡ 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì cái chú giải ghi lại những cái lời giải thích của Đức Phật, tại vì Đức Phật dạy nói kinh nhưng mà nhiều khi các tỳ khưu không có hệ hiểu, thì hỏi lại Đức Phật thì Đức Phật giải thích ra. Thì cái giải thích của Đức Phật sau này được gom lại thành là chú giải, hoặc là những giải thích của những vị cao tăng đệ tử của Đức Phật giải thích cho những cái vị tăng khác nghe về những cái lời của Đức Phật. Thì những cái lời giải thích của những vị tăng cao tăng đó sau này được gom lại cũng trong chú giải luôn. Rồi có những cái vị sư sau này cao tăng không cùng thời Đức Phật nhưng mà về sau, nhưng mà rất là thông thái và chứng đạo đó, thì có những cái câu hỏi không hiểu quý vị ngài, các ngài giải thích thì cũng được gom trong chú giải luôn. Thì đó gọi là chú giải. Thì ngài Phật Âm khi mà viết cái cuốn Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga đó thì nó được gọi là cái chú giải. Thì ngài thu tập những cái lời giải thích của Đức Phật, những cái cao tăng thời đó cũng như những vị tăng về sau, cũng như kể cả của chính ngài, cho nên nằm trong cái Thanh Tịnh Đạo. Thì đó là cái chú giải Thanh Tịnh Đạo. Và cái giải thích về Thanh Tịnh Đạo đó được gọi là phụ chú giải, thì có cái tên là Mahatika. Thì cái chú giải, phụ chú giải này có giải thích rõ ràng về khi thấy, nghe, ngửi, nếm thì như sau. Mặc dầu đó, theo Abhidhamma đó, khi mình thấy một cái đối tượng thì mình có cái nhãn thức hay là tâm thấy, tiếng Pali là Chakkhu Vijnana đó, thì cái cảm thọ mà sanh khởi cùng với cái tâm thấy đó là xả thọ như Abhidhamma nói. Nhưng mà cái xả thọ này nó là kết quả của nghiệp trong quá khứ, và nghiệp trong quá khứ có thể là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, nghiệp tốt hay là nghiệp xấu đó. Thì cái nghiệp mà xấu đó, bất thiện nghiệp đó, thì khi nó cho ra kết quả thì bản chất của kết quả nó là khổ đau, không có toại nguyện. Còn cái nghiệp mà thiện nghiệp á, thì khiến cho ra kết quả thì cái bản chất của cái kết quả đó nó là thoải mái hay là sung sướng đó. Cho nên khi khi mình thấy một cái đối tượng mà mình không có ưa thích thì mình biết rằng đó là cái kết quả của bất thiện nghiệp của mình trong quá khứ. Cho nên bây giờ mình mới thấy một cái đối tượng không ưa thích. Và mặc dầu chi pháp nói rằng cái cảm thọ mà sanh cùng với cái tâm thấy, thấy một đối tượng không ưa thích đó là xả thọ, nhưng mà bản chất của cái kết quả đó nó là không có thoải mái. Cho nên khi quý vị thấy một đối tượng không ưa thích, quý vị thấy không có thoải mái. Chứ còn nếu mà, và vì cái bản chất của cái bất thiện nghiệp, nhưng mà cái theo chi pháp thì nó xả thọ, có nghĩa là không vui mà cũng không buồn, nhưng mà vì cái bản chất của cái bất thiện nghiệp cho nên quý vị cảm thấy không có thoải mái, là giải thích là như vậy đó. Và nếu mà quý vị khi thấy một cái gì mà quý thấy đối tượng được ưa thích thì quý vị thấy thoải mái, và thấy đối tượng được ưa thích cảm thấy thoải mái, có nghĩa là vì cái thiện nghiệp quý vị đã làm trong quá khứ mà bây giờ quý vị mới gặp một cái đối tượng ưa thích như vậy. Mặc dù cái cảm thọ kết hợp với cái tâm thấy kết quả của thiện nghiệp trong quá khứ đó là xả thọ, nhưng mà vì bản chất của cái thiện nghiệp là cái sự thoải mái, cho nên khi quý vị thấy, quý vị thấy thoải mái. Đó là cái lời giải thích của cái phụ chú giải. Như vậy đó là cái tâm thấy, tâm nghe cũng vậy, tâm ngửi cũng vậy, tâm nếm cũng vậy, thì đều cái xả thọ, nhưng mà tùy theo thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp trong quá khứ mà cái bản chất của nó thoải mái hay là không thoải mái. Còn cái tâm đụng á, thì cái kết quả cũng là bất thiện nghiệp và thiện nghiệp, nhưng mà cái cảm thọ liên kết với nó hoặc là khổ thọ hoặc là xả thọ đó. Thì trong trong Abhidhamma dạy như vậy. Thì sư nói rằng cái lời mà giải thích của phụ chú giải Mahatika này đó nó hợp với những cái gì xảy ra nơi thực tế mà chúng ta kinh nghiệm, là khi chúng ta thấy một cái đối tượng chúng ta ưa thích thì chúng ta cảm thấy thoải mái, còn khi đối tượng mà không ưa thích thì chúng ta cảm thấy nó bực dọc hay là không thoải mái. Thì trong năm cái giác quan thì cái nghe một cái âm thanh á, thì nó rõ ràng hơn, cái cảm thọ nó rõ ràng hơn là khi thấy. Nghe một cái âm thanh ngọt ngào thì mình thấy sung sướng thoải mái. Và khi mình nghe được một cái âm thanh mà khiến cho mình thoải mái thì đó là kết quả của cái thiện nghiệp trong quá khứ mà mình đã tạo ra. Còn ngược lại, nếu mình nghe một cái tiếng chói tai rất là khó chịu thì đó là cái kết quả của bất thiện nghiệp trong quá khứ. Thì ngửi nó là nó còn rõ hơn nghe nữa, tức là cái tâm ngửi đó là cái tỷ thức đó nó còn rõ hơn là cái tâm nghe nữa. Thì khi mà mình ngửi được một cái mùi thơm mình cảm thấy rất là thích thú thì đó là cái kết quả của thiện nghiệp trong quá khứ. Còn mình ngửi một cái mùi hôi thối mình rất là khó chịu, nhiều khi rất nhức đầu, nôn mửa, và nếu mà cái hơi độc mình có thể chết nữa, thì đó là cái kết quả của bất thiện nghiệp trong quá khứ. Thì mình nếm nếm lại nó còn nổi bật hơn là ngửi nữa. Nếu mình ăn thức ăn mà ngon thì mình có cái lạc thọ xảy ra nơi cái lưỡi của mình và mình rất là sung sướng, thì đó là kết quả của thiện nghiệp trong quá khứ của mình. Còn nếu mình ăn một thức ăn mà không có ngon dở đó, và nhiều khi ngộ độc là chết nữa, thì đó là kết quả của bất thiện nghiệp trong quá khứ của mình. Thì sư chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà cái tâm đụng thì cũng vậy thôi. Quý vị tiếp xúc với một cái đối tượng mà êm ái và cái tâm đụng nó còn nổi bật hơn là cái vị giác nữa. Cho nên nếu mà quý vị tiếp xúc một đối tượng được êm ái thì đó là kết quả của thiện nghiệp trong quá khứ. Còn nếu mà tiếp xúc một đối tượng mình không có ưa thích, mình bực dọc hay là khổ sở thì đó là đó là kết quả của bất thiện nghiệp trong quá khứ. Như vậy quý vị tóm lại là năm cái tâm gọi là tâm cập năm đó, tức là hai tâm thấy, hai tâm nghe, hai tâm ngửi, hai tâm nếm, hai tâm đụng, nó là tâm kết quả của nghiệp của mình. Đó là tâm kết quả của nghiệp của mình. Như vậy cảm thọ thì có ba loại theo kinh, đó là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thì xả thọ thì đối với các tâm thấy, nghe, ngửi, nếm để với xả thọ, nhưng mà cái bản chất của nó đau khổ hay là sung sướng tùy theo nó là kết quả của bất thiện nghiệp hay là thiện nghiệp. Rồi rồi trong những cái tâm mà tâm toàn niệm đó, tức là tiếng Pali là Javanacitta đó, tâm toàn niệm có nghĩa là vậy. Thầy Minh Châu gọi là tốc hành tâm, và bác Phạm Kim Khánh dịch là cái luồng xung lực. Tại vì theo cái nghĩa của chữ Javana đó, nó rush, nó đi nhanh tới cái đối tượng, thành ra gọi là cái xung lực nó đi rất là nhanh. Nó tốc hành đó, nó đi nhanh tới, là thầy Minh Châu gọi. Còn cái luồng xung lực là nó là một cái lực mà nó tạo ra nghiệp, cho nên gọi là luồng xung lực. Nhưng mà thật sự thì cái Javana này nó là kinh nghiệm hoàn toàn cái đối tượng. cho nên tôi dịch là tâm toàn nghiệm là như vậy, kinh nghiệm hoàn toàn là đối tượng. Thì trong các cái tâm toàn nghiệm này này, trong một cái tiến trình tâm đó, thì trong cái tâm toàn nghiệm này nó có những cái cảm thọ nó đi cùng với các cái tâm toàn nghiệm này, và cái những cái cảm thọ đi với những cái tâm toàn nghiệm này đó, nó không phải là kết quả của nghiệp trong quá khứ, nó là một cái gì mới sanh lên. Và cái tâm toàn nghiệm này là những cái tâm toàn nghiệm thiện và bất thiện mới mẻ, chứ không phải là kết quả của thiện nghiệp trong quá khứ. Cho nên những cái cảm thọ đi với những cái tâm toàn nghiệm này, nó là những cái cảm thọ, không phải là kết quả của nghiệp quá khứ. Đó, như vậy thì quý vị biết là tâm nó không có xảy ra đơn độc một cái tâm, mà nó xảy ra một chuỗi của những cái tâm, gọi là tiến tiến tiến trình tâm, tiếng Pali gọi là Chaitavritti. Thì một cái tiến trình tâm, nếu mà cái đối tượng rất là rõ ràng, mà mình thấy một đối tượng rất rõ ràng, thì cái tiến trình tâm đó nó có 17 cái chập tâm rồi. Mà trong 17 chập tâm đó không có 7 cái chập tâm gọi là tâm toàn nghiệm. Đó. Thì không biết tôi nên mở ngoặc cái này không? Quý vị muốn mở ngoặc không? Nói về cái tiến trình tâm không? Ok. Bây giờ khi mà mình chưa có cái giác quan, mình chưa tiếp xúc một cái đối tượng nào rõ ràng hết, chẳng hạn như khi mình ngủ đi, thì cái tâm mình ở trạng thái gọi là thụ động. Và nhưng mà tâm luôn luôn có mặt, thì những cái tâm mà có mặt ngay cái lúc mình ngủ gọi là tâm thụ động đó, gọi là hữu phân hay là cái luồng hồn kiếp đó, là Bhavanga. Có cái ví dụ mà cái trái xoài nó rớt xuống, thì khi một người đang nằm ngủ ở dưới gốc cây, thì tự nhiên có cái trái xoài rớt xuống nha, thì người đó làm cho cái rung động cái luồng tâm thụ động đó ba ba chập. Thứ nhất là rung động một cái khiến trôi qua, gọi là chập tâm thụ động quá khứ, là cái luồng hồn kiếp. Chập tâm hồn kiếp thứ nhất là quá khứ, nó rung đều là rung động hết, nhưng mà nó rung rồi nó qua thì gọi là tâm thụ động quá khứ. Rồi cái thứ nhì là nó rung thì nó là tâm rung chuyển. Và cái thứ ba, hắn rung rồi nó ngừng, gọi là tâm thụ động ngừng lại. Thì ba cái chấp tâm thụ động bắt đầu của một cái tiến trình tâm là ba cái chấp tâm đó. Tức là khi mà mình đang ngủ là cả một cái luồng tâm nó trôi chảy như vậy đó, mình ngủ yên gọi là luồng tâm thụ động. Cái đùng có ví dụ như đồng hồ nó reo một cái, thì quý vị trải qua ba cái chấp tâm đó, rồi quý vị mới thức dậy. Thì cái chập tâm sau ba cái chập tâm đó thì là gọi là ngũ mô hướng tâm, tức là cái tâm mình hướng ra những cái cửa giác quan của mình. Ngũ môn là năm cửa đó, ngũ môn hướng là hướng tới một cái tâm, hướng tới năm cửa. Cửa đây là cái cửa của cái tai của mình, khi mà tiếng đồng hồ nó báo thức lên thì đó là ngũ môn hướng tâm. Rồi khi mình ngũ môn hướng tâm đó đó, thì mình mới có một cái tâm nghe nó xảy ra, hoặc là đấy, có cái đối tượng mình thấy, nhưng mà đây là mình nói cái tiếng chuông nó reo lên, đồng hồ nó báo thức, thì quý vị hướng tới, cái quý vị có cái tâm nghe, nghe cái chuông gọi là tâm nghe. Rồi khi cái tâm nghe đó nó xong rồi thì mình tiếp nhận cái đối tượng đó gọi là tiếp nhận tâm. Rồi cái đến khi mình tiếp nhận rồi mình mới suy xét, mình xem xét cái đó là cái gì đó. Sau khi mình xem xét rồi nó là cái gì rồi, thì mình mới xác định nó cho một cách rõ ràng nó là cái gì. Chẳng hạn quý vị nghe, quý vị xem xét, quý vị nói à thức dậy đi hành thiền, đó là cái xác định tâm của người như vậy. Thì sau khi quý vị mà xác định nó rồi rồi, quý vị mới bắt đầu đứng dậy mới đi rồi này khác, thì có những cái tâm điều khiển cái đó là gọi là cái tâm toàn nghiệm, là Javana. Nó có 7 cái chập tâm như vậy. Rồi sau khi quý vị làm xong xuôi rồi thì quý vị mới ghi nhận trong cái tâm của quý vị là cái chuyện đó là cái chuyện gì, gọi là đăng ký tâm. Thì có hai chập đăng ký, thì quý vị cộng lại này, ba chập tâm hồn kiếp ha, là chập tâm hồn kiếp đều là rung chuyển hết á. Nhưng mà một cái thì đầu tiên cái qua gọi là tâm hồn kiếp quá khứ, cái thứ nhì là tâm hồn kiếp rung chuyển, và cái thứ ba là tâm hồn kiếp dừng nghỉ ha. Ba cái, ba cái rồi cộng với ngũ môn hướng tâm, tâm hướng ra kinh ấp quan là bốn, quý vị đếm giùm ha, bốn. Rồi sau cái đó là tâm nghe là năm, rồi mới là tiếp nhận là sáu, suy đạt là bảy, cộng với bảy cái chập tâm toàn niệm mà Javana đó là 14. Bảy chứ, đúng không? Thiếu một cái rồi đó. Ba cái chập tâm thụ động và đầu tiên, rồi ngũ môn hướng tâm, rồi tâm nghe là năm ha, rồi tiếp nhận tâm là sáu, suy xét là bảy, và xác định là tám, cộng với bảy cái tâm toàn niệm là 15. 15 cộng với hai cái tâm đăng ký là 17. Như vậy một cái tiến trình tâm nó gồm 17 cái chập tâm như vậy. Thì trong tiến trình tâm nó bảy cái tâm toàn niệm mà sư đề cập ở đây có nghĩa là như vậy. Thì bảy cái tâm toàn niệm này nó sanh khởi lên thì ba cái loại cảm thọ này cũng kết, hoặc là cảm thọ này hoặc cảm thọ kia trong ba loại kết hợp với cái tâm toàn niệm này. Mà cái cảm thọ này không phải là kết quả, cái tâm toàn niệm không phải là tâm kết quả của nghiệp trong quá khứ, đây là tâm mới. Và cái tâm toàn niệm này đó, nếu mà nó sanh lên, nếu mà nó sanh lên mà đồng thời quý vị có cái tâm tham hay tâm sân đi cùng với nó thì đó là cái tâm bất thiện. Còn nếu mà cái tâm toàn niệm nó sanh lên mà quý vị có cái lòng từ bi hay có cái thương xót hay cái tâm rộng rãi thì nó là tâm thiện. Thành ra Javanacitta là những cái tâm tạo nghiệp, nó có thể thiện và bất thiện, thì đó là cái mở ngoặc hay giờ đóng ngoặc ha. Thì khi mà cái cảm thọ nó sanh lên mà mình có một cái tà kiến chấp rằng đó là cái bản ngã, nó kinh nghiệm thì đó gọi là cái ngã thủ. Chẳng hạn như tôi cảm thấy sung sướng, tôi cảm thấy đau khổ, hoặc là tôi cảm thấy không sung sướng hay không đau khổ thì đó là cái ngã thủ đó. Thì cái một cái sự mà chấp thủ đó, tức là mình bám níu vào một cái bản ngã cho rằng chính mình kinh nghiệm cái cảm thọ đó thì nó thuộc về cái ngã thủ, được gọi là bản ngã, sự chấp thủ vào một cái bản ngã kinh nghiệm, tiếng Pali gọi là Vedaka Atta đó. Quý vị nhớ sư nói có bốn cái loại chấp thủ về bản ngã không? Cái thứ nhất là cái gì gọi là Samyata, là mình chấp vào có một cái bản ngã nó điều khiển mọi cái hoạt động của mình. Rồi cái thứ hai là Nivasiyata, là mình chấp vào một cái bản ngã mà nó thường trú, nó luôn luôn nó ở trong trong mình. Rồi một cái bản ngã tiếng Pali gọi là Karaka Atta, là một cái bản ngã chủ nhiệm đó. Hôm qua tôi nói chủ nhiệm là nó chủ động, nó chịu trách nhiệm những cái hoạt hành động của mình. Và cái thứ tư là Vedaka Kata, là một cái bản ngã nó kinh nghiệm những cái cảm thọ. Thì đó, thì cái bản ngã mà kinh nghiệm mà cảm thọ này nó thuộc về cái thọ uẩn, cho nên hôm nay sư nói về cái thọ uẩn. Còn cái bản ngã chủ nhiệm khi sư nói về hành uẩn đó thì quý vị sư sẽ đề cập tới cái bản ngã về chủ nhiệm, vì những cái hành động mình nó xảy ra là do cái ý muốn của mình làm. Mà ý muốn tiếng Pali là Chetana, nó đứng đầu 50 cái tâm thái thuộc về cái hành uẩn, cho nên khi hành uẩn thì sư giải thích cho quý vị nghe cái điều đó ha. Khi mà mình chấp vào cái cảm thọ là bản ngã đó thì mình luôn luôn nói tôi sung sướng hoặc tôi đau khổ, hoặc tôi không sung sướng cũng không đau khổ. Thì sở dĩ mà mình có cái tà kiến hay là có cái sự chấp thủ vào bản ngã như vậy là vì mình có cái phần tâm mà mình không nhận ra được, mà mình tin là mình có bản ngã hay linh hồn. Còn những cái chúng sanh vô tình như sỏi đá đồ cây cối đó thì nó không có bị cái chấp thủ này, tại vì nó không có cái tâm để mà nó chấp. Và trời nóng trời lạnh gì nó cũng như vậy à, nó không có thấy lạnh không thấy nóng gì hết. Thì đưa cái ví dụ ra để thấy là những cái chúng sanh vô tình nó không có cảm thọ, Và vì nó không có ám thọ nên không có cái thuộc về tâm, cho nên nó không không có cái sự chấp thủ đối với cảm thọ, và cho là cảm thọ là bản ngã. Chỉ có chúng sanh hữu tình thì mới có cái sự chấp thủ này, tại vì vì nói rốt ráo là vì vô minh đó, cho nên mình không có thấy được cho mình nói là có cái cảm thọ. Còn khi quý vị hành thiền á, mà quý vị thấy ồ cái cảm thọ nó sanh lên nó diệt đi, không có một cái linh hồn bản ngã nào làm chủ hết, thì lúc đó quý vị không vô minh trong quý vị hành thiền, tức là quý vị có trí tuệ, không có trí tuệ thì không có vô minh đó. Nhưng mà khi mình không hành thiền nữa thì nhiều khi cái vô minh mình vẫn còn dày đặc, cho nên nó mình trở lại cái ảo tưởng có một cái bản ngã, cho nên có cái ngã thủ. Đức Phật dạy vì cảm thọ không phải là bản ngã, nó chỉ là một cái hiện tượng của tâm, nó có sanh khởi và nó có hòa diệt, và cái sự sanh khởi hòa diệt của cảm thọ nó xảy ra tùy theo cái điều kiện riêng của nó. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy này chư tỳ kheo, cảm thọ không là bản ngã. Và lý do tại sao Đức Phật nói cảm thọ không là bản ngã là vì Đức Phật nói rằng nếu cảm thọ là bản ngã thì nó sẽ không gây đau khổ cho nó. Tức là nếu mà bản ngã thì mình muốn cái gì là được cái nấy hết, thì nó sẽ không gây ra khổ đau cho chính nó. Và có thể bảo rằng mình có thể điều khiển được thọ của tôi hãy như thế này và thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Đó, nếu cả thọ là bản ngã thì thứ nhất là thọ sẽ không gây đau khổ, và thọ sẽ như thế này như thế kia là theo như ý nó muốn. Mà bởi vì thọ không phải là bản ngã cho nên thọ luôn gây đau khổ, và thọ không thể bảo sẽ như thế này và hãy đừng như thế kia hay là như vậy. Hãy như thế này có nghĩa là luôn luôn có lạc thọ, mà hãy đừng như thế kia nghĩa là đừng có khổ thọ, có nghĩa là như vậy. Thì chúng sư nói rằng chúng ta có lạc thọ khổ thọ, nhưng mà thường thường lạc khổ thọ nhiều hơn là lạc thọ, và nhất là những vị thiền sinh trong cái khóa thiền thì kinh nghiệm khổ thọ nhiều lắm. Đức Phật dạy cảm thọ là không là bản ngã này chư tỳ kheo, khổ thọ không là bản ngã cho nên nó gây ra đau khổ và không thể điều khiển cảm thọ hãy là như thế này và hãy đừng như thế kia được. Thì chúng ta có nhiều cái tham ái thích đi cái lạc thọ cho nên chúng ta dính mắc vào lạc thọ nhiều. Tuy nhiên nếu mà xem xét một cách cẩn thận sẽ thấy rằng cái số lượng mà lạc thọ nó rất là ít, trong khi cái khổ thọ rất là nhiều. Do nên dù là lạc thọ đi nữa nó cũng đem lại cái sự không có đem lại sự đau khổ như cho chúng ta. Và tại sao thì lạc thọ đem lại sự đau khổ? Bởi vì khi mà chúng ta có lạc thọ thì chúng ta phải cố gắng luôn luôn làm cho mình có lạc thọ nhiều, và chính vì vậy mà nhiều người họ nỗ lực ra bằng mọi cách để mà họ luôn luôn cho họ có những cái lạc thọ. Vì nếu mà không làm như vậy thì cái lạc thọ nó trôi qua đi thì người ta sẽ hối tiếc, và chính sự cái hối tiếc là một cái khổ thọ đem lại cho mình sự không có hài lòng. Còn nếu mà mình luôn luôn mình nỗ lực mình làm để luôn luôn có cái lạc thọ, mà nhiều khi nếu mà mình làm một cách vô đạo tức đức hoặc là một cách bất hợp pháp, thì bất hợp pháp có thể bị hình phạt bởi luật lệ và nhà cầm quyền. Còn vô đạo đức có nghĩa là bất thiện thì có thể mình tái sinh vào trong những cái khổ cảnh. Thì sư nói rằng con mắt mình á, nó cứ chớp hoài chứ đâu có nằm yên đâu. Bởi vì nó chớp hoài là vì nó phải thay đổi cái tư thế của nó. Nếu không thì mình rất là đau đớn nơi cái mắt của mình. Điều đó chứng tỏ là cái hiện tượng nó có những cái điều kiện của nó, và những cái cảm thọ nó cũng do điều kiện của nó mà ra. Các vị thiền sinh hành thiền 2 tháng, cứ mỗi ngày hành thiền như vậy, ngồi lâu hoài trong một cái tư thế thì cảm thấy cái khổ thọ nó rất là rõ. và muốn thay đổi cái tư thế để tránh đi những cái khổ thọ. Sư có nói có trường hợp một số người mà bị những cái khổ thọ đau đớn trong cái cuộc đời mà người ta không thể thoát ra được, đến nỗi người ta không chịu được, người ta kết liễu cuộc đời của người ta, tức là tự tử đó. Thì những cái cảm thọ mà nó thuần về tâm, tức là cảm thọ nơi tâm đó, tức là khi mình có một cái tin buồn về người thân đã mất, thì cái sự mất mát đó, mỗi lần mình nghĩ lại đến cái người thân mình mất thì mình sinh ra những cái phiền não đau khổ trong tâm của mình, và đây là cái lạc thọ nơi tâm. Rồi mình mất tài sản đi nữa, sau khi mình mất rồi mỗi lần nghĩ lại cái sự mất mát đó mình đau khổ, thì đó là lạc thọ nơi tâm. Mình xa rời những cái gì mà mình thích, những cái người mình thương, đến khi mỗi lần nghĩ về cái sự biệt ly đó mình có cái khổ thọ nơi tâm của mình. Thì đối với lạc thọ thì lạc thọ thì sao? Lạc thọ đưa đến sự thoải mái sung sướng khi mà cái lạc thọ nó còn hiện hữu, nhưng mà khi nó mất đi thì nó bị hoại diệt, thì nó đưa tới sự nuối tiếc trong trong cái trong mình, khiến cho mình cũng đau khổ theo. Thì cái sự mà cái lạc thọ mà nó đau khổ, nó sẽ mất đi, nó khiến mình đau khổ đó, thì tiếng tiếng tôi không nhớ tiếng Pali, nhưng mà cái tiếng Việt gọi là hoại khổ đó, tức là khi nó mất đi thì đưa mình sự cái khổ. Như vậy tóm lại là có ba loại cảm thọ là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Nếu không có xả thọ nếu mà chúng ta là chúng sanh vô tình thì chúng ta không có những cái cảm thọ thì sẽ không bị khổ sở vì cảm thọ đó. Dù là cái chúng sanh vô tình như cái cục đá hay cái cây, chúng ta có chặt nó mấy, chúng ta có đập có đạp nó như thế nào đi nữa thì cũng cũng như không, không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà chúng sanh hữu tình vì có cái tâm có cảm thọ cho nên mới có những cái lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Và cảm thọ nó không là bản ngã, nó không có cốt lõi, nó không có thực chất, cho nên nó là vô ngã. Đó là về cảm thọ. Thì sư mới nói xin ngừng cái bài pháp thoại ở đây, và quý vị đã hành thiền ghi nhận các cái hiện tượng tiếp xúc với các giác quan của mình, tức là qua sáu cửa đó, thì quý vị hiểu rõ cảm thọ hơn là người không có hành thiền. Thì quý vị sẽ thấy rằng cảm thọ nó đến rồi nó đi theo những cái điều kiện của nó, mà không có một cái cốt lõi hay một không có là một cái bản ngã nào hết, nó không có thường hằng. Khi quý vị tập ghi nhận các cái hiện tượng như là sự phồng xẹp của bụng, đi đứng nằm ngồi, những cái bốn cái tư thế một cách liên tục và chi tiết, thì quý vị sẽ hiểu cái bản chất của cảm thọ một cách rất là rõ ràng. Và sư mong rằng với cái sự hiểu biết, với cái trí tuệ mà quý vị đạt được do cái sự hành thiền đem lại đối với cảm thọ, thì quý vị sẽ sớm đạt được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.